Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Một vũ trụ khổng lồ, vô tận với mặt trời nóng bỏng và hằng hà sa số những ngôi sao, vì giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc. Pit rời lục địa Vexai, rời địa cầu và giờ thì cậu đang đứng giữa vũ trụ, quy mô thật kinh khủng. Các ngôi sao trên bầu trời đêm của Royal Road đã trở nên sắc nét hơn và tầm nhìn mở rộng vươn đến những khu vực xa xôi. Những ngôi sao chổi tưởng chừng như vô hạn bay qua cậu với tốc độ không thể tưởng tượng được ở phía xa. Cậu có thể nhìn thấy khí và bụi tạo thành một dải tinh vân màu xanh sáng rực rỡ giữa các vì sao, có vô vàn những bí ẩn trong không gian và thế giới khác. Được giải phóng khỏi lực hấp dẫn của địa cầu, Whit trôi nổi một mình trong không gian. Cảm giác bước vào vũ trụ khiến Whit cảm thấy cô đơn hơn bình thường, nếu được nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Thì mọi người có thể không còn quan tâm đến những vấn đề tầm thường khác nữa, con người, thời gian, bất động sản, tuổi tác. Nó dường như vượt xa mọi giới hạn này, mặt trăng và các hành tinh trong hệ mặt trời dường như lớn hơn. Con người chỉ sống trong một khu vực chật hẹp thôi, chúng lớn gấp hàng chục lần so với địa cầu, còn một số chỉ có thể nhìn thấy qua vệ tinh. Nếu mọi người có thể trực tiếp nhìn thấy vũ trụ bằng mắt thường thì họ sẽ không thể không thay đổi, cơ thể Whit run lên. Thật là tự hào khi điêu khắc một bức tượng trong không gian, vẻ đẹp, sự lộng lẫy, sự bí ẩn. Đó là những gì con người khát khao về vũ trụ trong suốt lịch sử của mình, họ luôn nhìn lên nhưng không thể đi đến thế giới đó được. Trên một hành tinh nhỏ, con người mơ ước bước đi vào vũ trụ, Whit đã bước vào vũ trụ nhưng sẽ phải rời khỏi khi hoàn thành công việc ở Ham. Mình không nên ngủ gật trong giờ khoa học, mình sẽ có ý thức hơn về vũ trụ, cậu cần phải biết thêm về vũ trụ và các ngôi sao. Rất có khả năng tình hình hiện tại sẽ được lên sóng, mình cần phải trông thật khôn ngầu. Cần phải để ý một chút vì sự nổi tiếng của mình với người hâm mộ, Whit đã rất ngạc nhiên khi trông thấy mặt trời. Mặt trăng và các hành tinh thật gần lần đầu tiên thế này, đây là bước tiến vĩ đại đầu tiên của loài người, cậu đã nghe những từ đó trước đây. Chìa khóa thực sự là những gì tiếp theo, cuối cùng, loài người sẽ bước vào một thế giới rộng lớn hơn. Và sẽ có những đại lý bất động sản ở Cang Nam, những nơi sẽ mua bán các hành tinh, một khát vọng lớn. Không có luật nào cấm thu tiền thuê đất từ vũ trụ rộng lớn vô tận, trở thành chủ nhân của một hành tinh sẽ vượt xa việc sở hữu một tòa nhà. Có một biển vô tận những ngôi sao trong không gian màu đen này, nó vừa đáng sợ, vừa đẹp lại rất kỳ diệu, Whit đã rất ấn tượng bởi vũ trụ trong 3 phút. Nhưng cậu nhanh chóng trở lại với giác quan thông thường của mình, nếu vũ trụ được thêm vào Royal Road, đầu Whit hơi bối rối. Những cuộc phiêu lưu trong một thế giới mới, còn nhiều thứ trong 10 cấm địa vẫn chưa được khám phá bởi con người, tuy nhiên. Cậu vẫn chưa thôi nghĩ về điều này, liệu có chắc rằng một ngày nào đó sẽ không có những cuộc phiêu lưu trong vũ trụ? Whit nhìn vào khoảng không rộng lớn, có rất nhiều ngôi sao và màu sắc khác nhau, sẽ không quá tệ nếu chỉ có một hành tinh phát triển ở đây. Nếu như có một hành tinh khác như lục địa Vexai với phép thuật cực kỳ phát triển, sau đó mở một cánh cửa không gian. Có thể có một số người ngoài hành tinh hoặc con người sống trên một thế giới khác, điều đó không thể được. Chắc không ảo diệu đến mức độ đó đâu, không thể đâu, một nơi nào đó chưa được biết đến trong vũ trụ bao la, Kikikia, Kialululuk, Kakalut, Haidihemaru, Hukia, Hukia, Pukudarup, Manrisi Adakai, Bulalau Bao, Kadum, Alaysap, Alaysap, Hori Alaysap, Moguri Zebada, 300 Kiri, Puha Sunzet Rami, Manura, theo yêu cầu của nữ thần Hestia. Whit cần phải quyết định vị trí của ngôi sao, mình cần phải làm một bức tượng, nó sẽ đánh dấu chuyến đi của mình vào vũ trụ. Và rồi tiền sẽ đổ về từ quảng cáo hoặc sách, sẽ không có nghĩa lý gì trong việc tạo ra một ngôi sao nếu nó không thể nhìn thấy từ lục địa Vexai. Tuy nhiên, nếu đặt nó ở một vị trí nhìn được từ lục địa Vexai thì sẽ gây ảnh hưởng đến mặt trăng, nhưng mặt trăng sẽ chuyển động. Cậu không thể phủ nhận rằng có thể có xung đột giữa ngôi sao của cậu và mặt trăng. Nguyên việc đặt nó ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ đã chẳng khác gì đậu xe bất hợp pháp rồi, Whit đi sâu vào không gian. Các hành tinh di chuyển xung quanh mặt trời rực rỡ, thật kỳ lạ khi cảm thấy mình đang di chuyển ra khỏi địa cầu tươi đẹp. Giống như việc bỏ đi để lại một túi đầy tiền ở lại vậy, mình cần phải điêu khắc nó ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Buýt bay xa khỏi lục địa Vexai hướng về phía một biển đầy sao, với tốc độ này, ánh sáng lướt nhanh qua cậu như trong phim. Thiên hà tuyệt đẹp lấp lánh giống như đồ trang sức trước mặt cậu, khung cảnh này, well. Đây có phải là lý do tại sao mọi người bỏ ra rất nhiều tiền để du hành vũ trụ? Nhìn vào một thế giới không hiểu rõ khiến con người ta cảm thấy như mình có thể thoát khỏi những ràng buộc của loài người. Có 12 hành tinh xung quanh mặt trời, Buýt tiếp cận một hành tinh pha lê màu đỏ không xác định, cậu cần phải ghi nhớ điều gì đó. Thỏ hoặc mèo sống ở đây, mình có thể nhận được nhiệm vụ, xác suất là 0-1 nhưng cậu cần phải kiểm tra tuy nhiên. Nó chỉ là một hành tinh khổng lồ đầy cát đá khi cậu đến gần. Cậu cảm thấy một sự cô đơn khủng khiếp khi nhìn vào những ngôi sao rộng lớn mà không có bất kỳ sinh vật sống nào xung quanh. Buýt đi qua hệ mặt trời và dừng lại ở một vùng rộng lớn, xa xôi, tìm được vị trí hợp lý bên ngoài các hành tinh đòi hỏi thời gian và quan sát đáng kể. Cậu cần phải tránh quỹ đạo của các hành tinh xung quanh mặt trời và xem xét các thiên thạch di chuyển trong không gian. Buýt cần tạo ra một ngôi sao có thể tỏa sáng trong bầu trời đêm của lục địa Vexai. Nó ở khá xa vì vậy mình cần phải làm cho nó lớn hơn để còn nhìn thấy, đó là một khu vực khá lớn nằm ngoài hệ mặt trời. Nơi không có bất kỳ ngôi sao nào, Buýt nhắm mắt lại trong giây lát cuối cùng mình cũng có thể trở thành một bậc thầy điêu khắc. Nhiệm vụ này không thể thất bại, mình đã phải chịu khổ quá nhiều trong quá khứ rồi. Buýt sử dụng một kỹ năng chưa từng có trong lịch sử của Royal Road, Create a Star, tạo ra một ngôi sao, một ánh sáng trắng huyền bí chiếu sáng trong không gian. Và cửa sổ thông báo nổi lên, Didiring, bạn có chắc muốn tạo ra một ngôi sao trong khu vực này không, bạn phải tạo hình. Xác định nguyên liệu và kích thước của ngôi sao, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần, tôi sẽ làm điều đó, tạo ra một ngôi sao. Cậu có thể thay đổi kích thước và hình dạng bằng tay, có một quả bóng hình cầu bằng ánh sáng, đây là Buýt nắm lấy nó và kéo căng nó sang trái, phải. Dù óc nó bị kéo ra dễ dàng như một quả bóng cao su, ngay cả khi cậu chỉ kéo một bên chứ không phải cả hai bên, phần trung tâm liên tục tăng kích thước. Ban đầu nó có kích thước bằng một quả bóng, nhưng nó sớm tăng lên vài trăm mét hơn nữa, nó vẫn tiếp tục phát triển như cậu muốn. Nếu điều này cứ tiếp diễn thì mình sẽ tạo ra một bức tượng thật sự lớn, kích cỡ thế nào là thích hợp nhỉ, tốt hơn là có đất rộng. Những căn hộ 14 piêng, 46 mét vuông, đến 17 piêng, 56 mét vuông, từng được bày bán năm ngoái, nhưng nếu chi phí sinh hoạt rẻ. Không ai muốn sống trong một căn hộ chật hẹp như vậy, cậu muốn tạo một ngôi sao lớn gấp hàng tỷ lần lục địa Vexai. Mình lại đang nhắm đến một bức tượng siêu lớn đây, Buýt nắm lấy ánh sáng và kéo nó ra lần nữa. Pinkryon và King Hydra giống như những hạt bụi khi so về kích thước với bức tượng ngôi sao. Ngay cả những mảnh bụi nhỏ cũng không thể nhìn thấy trong thiên hà khổng lồ này, cậu không biết Royal Road đã mở rộng đến đâu. Nhưng cậu đã có thể đạt được kích thước mong muốn của mình đã nghĩ sai hoàn toàn, sự lãng mạn ở đâu khi ta nhìn lên bầu trời đêm. Để trở thành một bậc thầy điêu khắc, mình cần phải tạo ra ngôi sao đẹp nhất, một ngôi sao khổng lồ có thể được nhìn thấy trên bầu trời đêm. Lãng mạn hay nghệ thuật là gì? Một bậc thầy điêu khắc phải điêu khắc một cái gì đó nặng và lớn, một kích thước khổng lồ. Buýt được khai thông và bắt đầu nhanh tay làm việc, mục đích là một tác phẩm càng lớn càng tốt, Yu Biêng, Jin đôi khi nghĩ rằng thế giới thật vô lý. Nhưng gần đây ông thường nghĩ đến việc ăn bánh hamburger với Coca, một nghệ sĩ. Ông cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Buýt điêu khắc một bức tượng ngôi sao trên màn hình, bức tượng phản ánh nền văn hóa. Lịch sử và cảm xúc của con người trong Royal Road, tất cả các tác phẩm nghệ thuật, kỹ thuật. Nghệ sĩ và kinh nghiệm của con người đều được tận dụng và giá trị của một bức tượng được tự động xác định, lịch sử của Royal Road. Kinh nghiệm cá nhân và hồ sơ của người điêu khắc cũng được cân nhắc. Đó là lý do tại sao Sculptor là một trong những class khó nhất để làm vươn đến tầm Master, dù sao đi nữa, cậu ta đã đạt đến bước cuối cùng, Yu Bing. Xin quan sát Whit, cậu đã kiếm đủ tiền để sống tốt và tận hưởng sự nổi tiếng, Yu Bing. Xin đã chán và quyết định để trí thông minh nhân tạo phân tích Seo Yun, ngài muốn tôi phân tích vẻ đẹp của cô ấy, ừ. Ta tự hỏi cái kiểu đẹp của cô bé ấy là kiểu gì, ta chưa từng thấy vẻ đẹp đó trong cuộc đời ta bao giờ, mỗi con người, mỗi chủng tộc, mỗi quốc gia đều có những tiêu chuẩn khác nhau, phản ánh tiêu chuẩn của tất cả các nước và con người đi. Tôi sẽ bắt đầu phân tích vẻ đẹp bên ngoài, gen, và đặc trưng của cô ấy như trí tuệ và tính cách. Một trí thông minh nhân tạo bình thường sẽ mất vài ngày, ngoài việc đo lường một số giá trị cho vẻ đẹp, nó còn phân tích các bức ảnh, video miêu tả vẻ đẹp của mọi người trên Internet, phản ứng của mọi người và dữ liệu phát sóng. Sau khi đánh giá nền tảng của vẻ đẹp trên trái đất, Dung Seo Yun chiếm vị trí đầu tiên, TH thế cơ à? Cô ấy có hầu hết các đặc tính tốt bao gồm trí thông minh và các gen của cô ấy rất tuyệt vời, về mặt tiến hóa. Cô đã đi trước 4 thế hệ so với nhân loại hiện đại, đặc biệt vẻ đẹp của cô đứng nhất ở châu Á, Mỹ, châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, 99-967. Đàn ông coi Seo Yun là người đẹp nhất, phần trăm còn lại là sao, những người khiếm thị hoặc có sở thích kỳ quái, bất kể tuổi tác. Từ những đứa trẻ chơi đồ chơi đến những người đàn ông lớn tuổi, họ luôn coi Seo Yun là đẹp nhất, thật khó có thể tin nổi. Có ví dụ cụ thể nào không? Có 98, khả năng trẻ nhỏ dưới 2 tuổi sẽ ngừng khóc khi nhìn thấy Seo Yun, đã có một thử nghiệm hình ảnh thực tế. 454 trẻ em ở trong chợ đã ngừng khóc khi nhìn thấy Seo Yun, xác suất thực tế của sự kiện này là 100, chắc xảy ra lỗi rồi, thử lại đi. Trí tuệ nhân tạo lại nói lại y hệt sau khi làm hàng chục phép tính, tôi đã xác minh nó qua tất cả các cơ sở dữ liệu. Cô ấy là người đẹp nhất được sinh ra trong 70 năm qua, có ai đó đẹp hơn trước đó ư? Việc nghiên cứu về vẻ đẹp phụ thuộc vào thời đại. Tôi không thể phân tích nó do thiếu dữ liệu, nhưng cô ấy là đẹp nhất trong 70 năm qua, Yu Bing, Jin thở dài, cô ấy quá tốt cho Whit, không hẳn là như vậy. Thưa tiến sĩ, cho đến khi Seo Yun gặp Whit, vẻ đẹp của cô đã đi trước được khoảng một hoặc hai thế hệ, vậy là cô ấy trở nên xinh đẹp hơn ư? Tất nhiên, có vẻ như không có sự thay đổi lớn, đẹp đến từng chi tiết, Yu Bing, Jin vẫn mơ hồ khi ông quan sát bức tượng được tạo ra. Cậu ta không có một chủ đề cụ thể và chỉ làm cho nó lớn hơn, hay là thực sự không có kế hoạch gì? Ông muốn từ từ chờ đợi bước cuối cùng của nhiệm vụ nhưng ông đã quyết định hỏi trí thông minh nhân tạo. Liệu Whit có thực sự thành công trở thành một bậc thầy, cậu ta có phải người đầu tiên trong Royal Road không? Sẽ không hề dễ dàng để tạo nên một tác phẩm thỏa mãn Hestia, cậu ta cần phải tạo nên một kiệt tác cấp 3, cậu ấy sẽ thành công, tỷ lệ 95:3. Nó rất cao đấy, dựa vào đâu, tính cách của Whit đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, và có 97. Khả năng tác phẩm của cậu sẽ liên quan đến Seo Yun, thế thì cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một bậc thầy điêu khắc. Ngôi sao của Whit đang dần thành hình, ở gần thì nhìn không rõ, vì vậy cậu phải bay ra xa để quan sát toàn bộ, nó trông nhỏ hơn các ngôi sao xung quanh không? Nó nên lớn hơn mới phải, nó cần phải được nhìn thấy rõ ràng từ khoảng cách xa xôi, một ngôi sao sáng sẽ không bao giờ phai mờ giữa hàng ngàn ngôi sao. Một ngôi sao nên thật to và rực rỡ, cậu nhớ lại hồi học tiết khoa học ở trường trung học. Một ngôi sao thật to lớn và sáng phải lớn hơn nhiều lần nữa, cụ thể, mặt trời lớn gấp hàng trăm lần so với các hành tinh trong hệ mặt trời cộng lại. Kích thước sẽ vượt qua mọi thứ, đúng vậy, để xác nhận điều này, Whit đã gửi một tin nhắn cho Mapan, Mapan, Nim, bây giờ cậu bận không, không? Anh cứ nói đi, có phải đang đêm rồi không, tùy thuộc vào khu vực, mặt trời sẽ mọc và lặn ở những thời điểm khác nhau trên lục địa Vexai, vâng. Giờ đang buổi tối, tôi đang ở gần lâu đài Aran, thủ đô của đế chế Haven, khe khe khe, tôi hiểu rồi. Giờ cậu đang đâu mà lại hỏi đang đêm hay không, Mapan tò mò về Whit, Whit thường chặn tin nhắn riêng khi cậu đang đi săn hoặc làm nhiệm vụ. Tất nhiên, sau khi đi săn với Whit trong một tuần, nhiều đồng đội đã bật chức năng này để được ngủ ngon, nhìn lên trời đi Tôi chả thấy gì vì đang là ban đêm, cậu đang ở lâu đài Aaron à, không phải lâu đài Aaron, nhưng xa một chút nữa, nhìn lên trời đi, cậu đang cưỡi uy. Ba hay Bin Grion sao, không, không phải bầu trời mà còn xa hơn nữa, cậu có thấy một ngôi sao sáng ở phía bắc không, để xem, có một ngôi sao lớn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một ngôi sao sáng đến vậy, tôi đang ở đó, ha, cậu đang ở hướng đó ư, không, tôi ở cạnh ngôi sao, từ từ. Tôi chả hiểu gì cả, cậu có thể nói chính xác cậu đang ở đâu được không, ngay bây giờ tôi đang ở giữa vũ trụ, cóp, cậu đang làm gì ở đó vậy? Tôi đang tạo ra một ngôi sao, sau khi hoảng hốt xong, Mapan thông báo cho cậu những thông tin cần thiết. Cậu đã kiểm tra mọi chi tiết về ngôi sao lớn và sáng đến nhường nào, cũng như các chòm sao ở xung quanh. Nếu bức tượng của Whit bị chôn vùi hay bao phủ bởi các ngôi sao xung quanh thì cậu sẽ coi đó là một thất bại nghiêm trọng. Nhưng sao cậu lại có nhiệm vụ tạo ra một ngôi sao chứ? Bức tượng này là giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc của tôi. Tôi thực sự ghen tị đấy, thật đấy hả, nó thực sự tuyệt vời, bình thường ấy mà tôi thần tượng cậu quá Whit ơi. Sau này nhớ tiếp tục để mắt đến tôi đấy nhé, tất nhiên rồi, chúc mừng trước nhé việc cậu trở thành một bậc thầy điêu khắc. Cậu sẽ trở thành bậc thầy đầu tiên của châu lục này, nhưng nếu cậu không phiền trả lời, cậu đang định làm gì thế? Một ngôi sao sáng rực rỡ vào ban đêm, Whit cũng gửi một tin nhắn với Urin, em gái xinh đẹp dịu hiền của anh thương mến, cái gì thế? Anh muốn em luộc ramen chứ gì, anh muốn em đi đến một nơi trong Royal Road, ở đâu, anh muốn em di chuyển đến một vài địa điểm với Picture Teleportation. Hãy đi đến các vùng khác nhau trên thế giới và vẽ một bức tranh về bầu trời đêm nhé, bao nhiêu bức, khoảng 100. Vẽ 100 bức tranh là một công việc khó khăn, em hiểu rồi, Oppa, cho em thời gian đến ngày mai, chuyện này không hề quá khó với em gái Whit, bình thường. Urin đã làm những việc như lót sàn, trộn xi măng và lắp đặt nhà vệ sinh, cô cũng xới đất ở sân sau khi cậu yêu cầu, đào sâu vào, he he. Ngay cả em gái cậu cũng thấy dùng mình việc Whit máu bán đất đến nhường nào, sau này em sẽ gặp một người đàn ông tốt. Còn cả thế giới cứ để anh lo, Lee Huynh đăng xuất và nhìn thấy những hình ảnh mà Lee Hayen vẽ trên màn hình, mặc dù các vùng khác nhau. Hầu hết các bức tranh đều giống nhau, không có sự khác biệt nhiều về chòm sao của lục địa Vexai, ngôi sao. Mình cần phải tạo ra một tác phẩm tuyệt vời, nó cần phải có một kích thước lớn, tỏa sáng cũng như phù hợp với các ngôi sao xung quanh. Nó sẽ soi sáng bầu trời đêm một cách lãng mạn. Mọi người sẽ được mở mang đầu óc và cảm thấy hạnh phúc khi họ nhìn bầu trời đầy sao vào một buổi tối mát mẻ. Hạnh phúc ở rất gần nếu bạn mở lòng mình ra. Cậu rất hài lòng vì trước khi chuyển đến ngôi nhà mới với giá 10 tiaun cậu đã phải chi tiêu một tháng hết 250.000 won, giờ chỉ còn 230.000 won thôi. Có một sự khác biệt về ốp lát giữa nhà vệ sinh và phòng tắm, nó có thể được nhìn thấy từ phía bắc của Morata, địa điểm tốt rồi. Vẫn còn thiếu cái gì đó, gì được nhỉ, Lee Huynh ăn cơm với Seo Yun trước khi quay trở lại. Whit quyết định kích thước của bức tượng sau khi xem xét kích thước và độ sáng của các ngôi sao xung quanh, ngoại trừ mặt trăng. Nó sẽ là lớn nhất và sáng nhất, thật không may, thế này vẫn chưa đủ, mình phải xem xét xử lý nó. Whit cảm thấy cái gì đó thiếu nhưng đã quyết định kích thước này là thỏa đáng, trong thực tế. Nó sẽ trông thật nhỏ nếu không tính toán khoảng cách, tuy nhiên, nếu so sánh trực tiếp, nó đủ lớn để nghiền nát mặt trăng. Kích thước của ngôi sao đã được xác định, cậu có thể chọn 5 khoáng chất chính làm vật liệu, khoáng vật cậu chọn sẽ trở nên phong phú hơn. Cửa sổ nhiệm vụ của Whit cho thấy các chi tiết của các khoáng chất và đá khác nhau. Nếu một giáo sư địa chất học chứng kiến thì họ sẽ được mở mang tầm mắt. Tất cả các kim loại và khoáng chất trên hành tinh cũng như trong vũ trụ đều được phân loại. Đó là một phần nhỏ của công nghệ tuyệt vời đã tạo nên Royal Road, các tảng đá đều có ở đây, tại sao có quá nhiều đến vậy? Trong trường hợp của Whit, cậu bỏ qua các khoáng vật phổ biến nhất và hướng về các kim loại quý, nó thực sự ở đây. cậu có thể chọn những thứ như vàng hay kim cương, một hành tinh đầy đá quý kia, đây thực sự là một sự đầu cơ đất sang trọng. Một bậc thầy điêu khắc cần phải làm ra những tác phẩm vĩ đại, nhưng cậu không thể chống lại sự cám dỗ của sự đầu cơ đất đai. Kiểu gì cũng phải có kim cương, với tiêu chuẩn của ngôi sao, ba hoặc bốn ngọn núi kim cương là đủ, kim cương đã được lựa chọn, mình cũng cần vàng. Sẽ thật tuyệt vời khi có những dòng sông và biển toàn vàng, vàng cũng đã được lựa chọn, và giá trị, ruby. Liệu đồng bằng có ấm cúng hơn không nếu chúng được làm từ ruby, ruby cũng đã được lựa chọn, đến tầm này. Mình cần phải suy nghĩ về sự cân bằng tổng thể và sự hài hòa, sapphire và bạch kim, đồi sapphire và thung lũng bạch kim sẽ rất tuyệt. Sapphire đã được lựa chọn, platinum cũng đã được lựa chọn, năm nguyên liệu quý giá tạo nên ngôi sao của Whit đến lúc đó. Trở thành điêu khắc bậc thầy không còn là vấn đề. Những đồ trang sức trên hành tinh này có giá trị gấp hàng chục ngàn lần những thứ có trên lục địa Vexai, mình cần nâng cao trình độ của mình. Một ngày nào đó mình sẽ trở lại nơi này, Whit đầy tham vọng chinh phục vũ trụ, một ngõ hẻm trong lâu đài Aran, vào đêm khuya. Các mơ trần địa phương đổ xô đến khu ổ chuột, tôi đến để mua ô liu, ai bảo ngươi đến đây, chủ tiệm Pahan của cửa hàng vũ khí nói với tôi. Ta hiểu rồi, ngươi đến đúng lúc lắm, hàng còn tươi đấy, he he he, về chất lượng, ngươi có thể tin tưởng ta, chất lượng tốt nhất đấy. Xem hàng đi rồi hãng quyết định. Các mơ trần địa phương bước vào một nhà kho dưới lòng đất chất đầy ô liu và nhiều trái cây sấy khô trước khi hét lên trong sung sướng, kia. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều hàng hóa đến vậy, công ty thương mại Mapan, không chỉ cung cấp về số lượng. Chúng tôi cũng phân phối chúng với giá thấp, chúng tôi khuyến khích bạn mua bao nhiêu tùy thích công ty thương mại Mapan. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ chiến tranh và công viên nước Puhon, để mở rộng ảnh hưởng của họ. Công ty đã xâm nhập vào lâu đài Aran ở đế chế Haven, họ mang theo hàng hóa giá rẻ và chất lượng từ phía Bắc đến lục địa trung tâm. Và rồi cung cấp chúng với giá rẻ đến các merchant địa phương, desiring, giao dịch thành công, merchant Zenta rất hài lòng, phim tăng 20 điểm, quan hệ. Thế lực và trốn thuế, tại lục địa trung tâm ảnh hưởng của Mapan đã lan rộng mặc dù các loại thuế đã giảm. Tuy lợi nhuận không nhiều nhưng công ty thương mại Mapan phát triển như nấm, mua hàng do các thợ thủ công của đế chế Haven đây. Lợi nhuận thấp hơn cả giá mua, người chơi Merchant đặt câu hỏi với Mapan, câu chuyện thành công của Mapan giống như huyền thoại. Nhưng họ không thể hiểu lý do Mapan giao dịch lỗ vốn, làm quen dần với các nghệ nhân, dù họ là NPC hay người chơi. Chúng ta không thể mua đồ mà không cần làm quen, mục đích của chúng ta không chỉ là để mua hàng, đó là để có được những con người. Chúng tôi cần phải đưa người ta đến lục địa phương Bắc, một kế hoạch đáng sợ để truyền bá tầm ảnh hưởng của phương Bắc qua công ty kinh doanh. Ở lục địa trung tâm, công nghệ và nền kinh tế đã sớm phát triển mạnh, mặc dù bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhưng gốc rễ của họ đã cắm sâu. Mapan có một cuộc họp bí mật với Whit sau khi công viên nước Puhon được thành lập, một cuộc họp vào ban đêm, nơi không ai có thể nhìn thấy họ, đưa 50.000 vàng cho mỗi thợ thủ công level cao hơn 200, well, thế là quá nhiều, tôi cũng đang mạo hiểm đây, hay là 30.000 vàng. Hãy suy nghĩ về khoảng thời gian và tiền bạc cần thiết, 18.973 vàng, 14.980 vàng, Whit và Mapan đã có một cuộc đấu mắt căng thẳng. Người đầu tiên nháy mắt sẽ bị đánh bại, nhưng như mọi khi, Mapan là người đầu tiên bị đánh bại, Kuhok, tôi sẽ chấp nhận giá này. Công ty thương mại Mapan đã có kế hoạch thu hút tất cả những NPC xứng đáng tại lục địa trung tâm. Công ty của Mapan đã mở rộng kinh doanh của họ thành đi buôn người, trong Royal Road, đi săn vào ban đêm khá phổ biến, theo mặc định. Không có sự phân biệt giữa ngày và đêm trong các hầm ngục, tuy nhiên, những con quái vật trở nên máu chó hơn vào ban đêm. Ngay cả khi không phải Class Hunter nhận được nhiều kinh nghiệm và đồ hơn vào ban đêm, mọi người vẫn không thể từ bỏ thói quen này. Người chơi không thể đi săn suốt 24 giờ như ít bởi vậy họ muốn có hiệu quả cao nhất này, anh có điều muốn thổ lộ vâng. có một cặp vợ chồng ngồi trên tường của cung điện, họ là một nam magician và nữ shaman. Thường thì các cặp vợ chồng đi săn với nhau, chúng ta. Nam magician sắp chuẩn bị nói điều gì đó khi bạn nữ chỉ về phía bầu trời, nhìn kìa, nó là gì, một con wyvern bay qua à? Tộc Avian khá phổ biến ở Morata và nhìn thấy bọn Wyvern có thể được coi là một ngày may mắn, một ngôi sao. Người đàn ông sắp nói, tất nhiên là có một ngôi sao rồi, khi anh ngẩng đầu lên, và anh đã rất ngạc nhiên. Một ngôi sao sáng với kích thước bằng nửa mặt trăng có thể nhìn rõ ở hướng bắc, cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một ngôi sao lớn như vậy, nó chắc chắn không có ở đó một vài ngày trước, vào thời điểm đó. Mọi người từ mọi ngõ ngách của lục địa Vexai đều nói về ngôi sao tỏa sáng, người chơi trên các cánh đồng, những ngọn núi, con sông và thành phố nhìn lên bầu trời, điều này cũng đúng đối với các thuyền trưởng và cướp biển đang trên biển, ngôi sao đó là gì vậy, nó thật lạ. Có nhiệm vụ nào đó đang diễn ra sao, có rất nhiều huyền thoại và bí ẩn trong Royal Road, những người chơi cảm thấy một chút vui mừng. Trong xã hội hiện đại, thật khó để nhìn lên bầu trời đêm vì ô nhiễm và khói bụi, những thứ duy nhất rực sáng trên bầu trời đêm là vệ tinh và máy bay. Khi đi săn vào ban đêm ở Royal Road, sẽ thật lãng mạn khi nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm như đá quý. Ngay cả khi họ không đến những danh lam thắng cảnh, nơi tốt nhất để hẹn hò là dưới bầu trời đêm. Những đôi tình nhân đặc biệt thích ngắm khung cảnh ban đêm của những thành phố xinh đẹp như Morata hay Dawn City, và các cư dân bắt đầu nói chuyện. Các nhà tiên tri tại đền thờ Hestia đã nhận được một thông điệp, mọi người có cảm nhận được nó không, một sự ra đời vĩ đại đang xảy ra. Đó là một bất ngờ tốt đẹp sau một khoảng thời gian dài, người chơi chạy đến đền thờ Hestia trong mỗi khu vực. Họ đều đầy những câu hỏi cho các linh mục Hestia, đó là gì, chuyện gì sẽ xảy ra, thể loại phép màu gì vậy, vị tổng giám mục NPC nói với mọi người. Nữ thần Hestia đang thách thức nghệ sĩ giỏi nhất của thế giới này. Những người chơi trong đền thờ lẩm bẩm ngay khi họ nghe những lời của vị tổng giám mục Quýt. Quýt Quýt là người duy nhất có thể làm một điều như vậy. Bát Murray lịch sự hỏi, thưa tổng giám mục, người nghệ sĩ giỏi nhất đó đang làm gì vậy, trong một khoảng không rộng lớn vô hạn. Người nghệ sĩ đang tạo ra một tác phẩm duy nhất với sức mạnh của nữ thần Hestia. Anh ta đang trong một cuộc phiêu lưu sẽ mang lại vinh dự và thành tựu cao nhất, anh ta thực sự đang trong một cuộc phiêu lưu, ôi trời ơi! Mình không thể bỏ lỡ cơ hội để sáng tác một bài hát tuyệt vời, oh, đây là một nhiệm vụ điêu khắc. Murray cảm thấy hối tiếc trong khi những người chơi khác lại đầy ghen tị, anh ta đang điêu khắc một bức tượng trong vũ trụ, thật là chất. Cần rất nhiều phim để có được một nhiệm vụ huyền thoại như thế này, kích thước hoàn toàn khác biệt. Quýt, anh ta lẩn trốn tốt thật, à hát. Anh ta đang ở rất xa Gilgamesh, ngôi sao sáng trên bầu trời đêm trở nên nổi tiếng với những người chơi. Các Archer level cao với thị lực tuyệt vời có thể nhìn thấy ngôi sao thông qua kính thiên văn và các Magician cũng có phép quan sát tương tự. Phép Eagle Eye sẽ cho bạn thấy ngôi sao của Wit chỉ với hai vàng, có những hàng dài người chơi xếp hàng bên ngoài các doanh nghiệp của Magician ở các thành phố. Giá kính thiên văn tăng gấp 10 lần, cậu đã nghe tin gì chưa, bức tượng ngôi sao của Wit đang rực sáng ở phương Bắc đấy, nó có lý không vậy? Là một bức tượng trên bầu trời, đó không phải là bầu trời mà là vũ trụ ư, tạo một bức tượng ngôi sao. Anh ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc thầy điêu khắc, tin đồn về cuộc phiêu lưu của Wit lan rộng khắp lục địa Vexai trong vài giờ. Bất kể các thành phố hay cánh đồng, người chơi đều nhìn lên bầu trời, đó là gì, nó có vẻ ngày càng sáng hơn, đó là vàng ư. Một ngôi sao đá quý tuyệt đẹp, tôi nghĩ khi hoàn thiện nó sẽ rất lớn, team dịch đéo cần tên, Chen, Kiên, Editor, Lót Ma Cục cách chương.